Luân hồi đan đế, chương 1493, rối rít bồi thường. Góc truyện audio.com. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cái này làm cho bốn phía đám người một phiến xôn xao. Trước Dương Lập đối mặt Lăng Vân lúc đó. Chấm, im miệng, nghe được Dương Mạn Quân mà nói. Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Dương Lập liền thốt nhiên biến sắc. Hiện tại hắn vốn là phiền phức lớn, là bực nào cao ngạo, tựa như có thể nắm giữ Lăng Vân sống chết. Nhưng hiện tại, Dương Lập nhưng ngay trước vô số người mặt, kết quả Dương Mạn Quân ngược lại tốt, không những không giúp, còn ở đây gây chuyện. Có thể nói, lần này phiền toái, đối với Lăng Vân nói xin lỗi bồi tội, Dương Lập cũng không để ý những người khác cái nhìn. Hắn rất rõ ràng. Hắn xúc phạm Lăng Vân chuyện, chính là Dương Mạn Quân cho hắn rước lấy. Trước lúc này, hắn căn bản không biết Lăng Vân nhân vật như thế. Là Dương Mạn Quân và Yến Lĩnh Môn cao tầng, có thể lớn có thể nhỏ. Quảng cáo, hắn tuy để cho Hắc Kỵ Quân bắt Lăng Vân, có thể Hắc Kỵ Quân cuối cùng không có chân chính động thủ. Như vậy, phải đối phó Lăng Vân, đem việc này nói cho hắn. Hắn lúc này mới sẽ chạy đi đối phó Lăng Vân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Yến Lĩnh Môn một đám cao tầng. Ám Dạ Ti cuối cùng biết hay không truy cứu hắn. Đây hoàn toàn quyết định bởi tại Lăng Vân thái độ. Nếu như Ám Dạ Ti tầm thường thành viên. Lại có thể liền Lăng Vân lai lịch cũng không có điều tra rõ. Hắn thật sự là bị Dương Mạn Quân và Yến Lĩnh Môn gài bẫy. Đại ca. Dương Mạn Quân thân thể chấn động một cái. Tựa hồ không nghĩ tới. Dương Lập sẽ đối với nàng thái độ thô bạo như vậy. Dương Phó Thống Lĩnh. Hắn vậy chưa đến nỗi như vậy. Nói thế nào đi nữa. Hắn đều là Hắc Kỵ Quân Phó Thống Lĩnh. Thế nào Hà Lăng Vân địa vị cũng bất phàm. Chính là cấp 4 tuần sát sứ. Quan chức so hắn còn cao. Chuyện này. Hắn đúng là vô cùng bị động. Có thể nói là bị Lăng Vân chộp được cái chuôi. Xem ra các người Yến Lĩnh Môn đối với ta. Ý kiến không phải lớn như vậy. Lăng Vân ha ha cười một tiếng. Không dối gạt Lăng Tuần sát sứ. Yến Lĩnh Môn làm thành tựu. Đúng là quá đáng. Dương Lập nói. Ta cũng là bị Yến Lĩnh Môn che đậy. Lúc này mới Lăng Tuần sát sứ sinh ra hiểu lầm. Hắn cũng nghiêm trọng hoài nghi. Đây là Lăng Vân cố ý, nếu không. Lăng Vân như ở ban đầu liền tỏ rõ thân phận. Ở chỗ này, ta nguyện ý là xúc phạm Lăng Tuần sát sứ sai lầm. Hướng Lăng Tuần sát sứ bồi tội. Mong rằng Lăng Tuần sát sứ thứ lỗi. Hắn khẳng định sẽ không như vậy đối phó Lăng Vân. Lăng Vân và Tại Thiên Hộ vẫn mặt lộ phúng gai. Mặc dù bọn họ biết. Dương Lập thân phận bất phàm. Hắn tuy là Yến Lĩnh Môn phó trưởng môn, nhưng ngày thường không thế nào quản Yến Lĩnh Môn chuyện. Yến Lĩnh Môn để cho hắn đảm nhiệm phó trưởng môn. Chỉ dựa vào chuyện hôm nay, bọn họ là không thể nào vặn ngã Dương Lập. Nhưng bọn họ cũng không khả năng để cho Dương Lập như thế ung dung vượt qua. Vậy thuần túy là vì lung lạc hắn. Ngày thường, hắn là Yến Lĩnh Môn hộ giá hộ tống. Yến Lĩnh Môn thì cho hắn tài nguyên. Đối với Yến Lĩnh Môn trước kia biểu hiện, hắn thật ra thì vậy khá là hài lòng. Có thể hết thảy các thứ này. Cùng hắn tiền đồ cá nhân so sánh. Chỉ là trên đầu môi nói xin lỗi. Xa xa không đủ. Dương Lập hiển nhiên vậy ý thức được điểm này. Quả quyết nhịn đau cắn răng nói. Không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Như muốn ở Yến Lĩnh Môn và hắn tiền đồ cá nhân tới giữa làm một lựa chọn. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cái này làm cho bốn phía đám người một phiến xôn xao. Trước Dương Lập đối mặt Lăng Vân lúc đó. Để tỏ lòng thành tâm. Ta nguyện ý đem cái này kiện từ kim nhân sâm đưa cho Lăng Tuần sát sứ. Lúc nói chuyện. Hắn thật vô cùng nhức nhối. Lần này, là bực nào cao ngạo. Tựa như có thể nắm giữ Lăng Vân sống chết. Nhưng hiện tại, Dương Lập nhưng ngay trước vô số người mặt.

Cút, trên đời lại không có so với cái này càng bực bội chuyện. Nhưng cái này không kiềm được hắn. Hướng Thừa Vọng đã tổn thất. Ở tình huống này hả? Lăng Vân chút nào chưa cho Dương Lập mặt mũi. Hắn cũng không lo lắng Dương Lập đổi ý, chủ yếu hắn tin tưởng. Dương Lập không dám đắc tội Ám Dạ Ti. Mà hiện tại, Dương Lập cũng không biết. Hắn không những không phải Ám Dạ Ti người. Thật ra thì vẫn cùng Ám Dạ Ti quan hệ không làm sao. Lại đi đắc tội Lăng Vân. Không thể nghi ngờ vô cùng là không sáng suốt. Chủ yếu Lăng Vân chiếm cứ chủ động. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Dương Lập hít sâu một hơi. Đè xuống tức giận. Chật vật dẫn người rời đi. Cùng Dương Lập rời đi. Cái khác các thế lực lớn cao tầng. Cả người cũng một hồi giật mình. Nhất là Hướng Gia và bốn phương thuốc các cùng đắc tội qua Lăng Vân thế lực. Lại là hết sức lo sợ. Hướng Thừa Vọng là ma linh. Hướng Gia nếu như không trung thực điểm hướng Lăng Vân nhượng bộ. Vẫn là Hướng Khiếu Thiên phản ứng nhanh nhất. Ta Hướng Gia nguyện ý đem Ngọc Sơn Thành bên trong tất cả sản nghiệp. Cũng dâng tặng cho Lăng Tuần sát sứ. Ám Dạ Ti liền có thể cho Hướng Gia trừ đỉnh đầu cấu kết ma linh cái mũ. Nói như vậy, Hướng Gia thật không chịu nổi. Bốn phía đám người nghe. Hướng Khiếu Thiên vội vàng nói. Lòng hắn bên trong vô cùng bực bội. Hướng Gia mạnh nhất thiên tài Hướng Thừa Vọng gãy kích cổ khư. Cũng mặt liền biến sắc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hướng Khiếu Thiên bút tích sẽ lớn như vậy. Cứ việc Ngọc Sơn Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Hơn nữa còn là bị Lăng Vân nơi chém. Hắn cũng không ước chừng không dám trả thù Lăng Vân. Còn phải đưa Lăng Vân đại lễ. Nhưng Hướng Gia như vậy thế lực lớn. Ở Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp nhỏ đi nữa. Cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Hướng Khiếu Thiên đem những sản nghiệp này toàn bộ đưa cho Lăng Vân. Đây tuyệt đối là so tài sản to lớn. Trên đời lại không có so với cái này càng bực bội chuyện. Nhưng cái này không kiềm được hắn. Hướng Thừa Vọng đã tổn thất. Ở tình huống này hả? Lại đi đắc tội Lăng Vân. Không thể nghi ngờ vô cùng là không sáng suốt. Chủ yếu Lăng Vân chiếm cứ chủ động. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Cái này làm cho các thế lực lớn cao tầng trong lòng ngầm mắng. Hướng Khiếu Thiên mở như thế cái đầu. Bọn họ như đưa đồ quá thiếu. Hướng Thừa Vọng là ma linh. Hướng Gia nếu như không trung thực điểm hướng Lăng Vân nhượng bộ. Sợ rằng không chỉ có không cách nào hóa giải Lăng Vân lửa giận. Còn sẽ tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Quảng cáo, ta Huyễn Chân Môn. Ám Dạ Ti liền có thể cho Hướng Gia trừ đỉnh đầu cấu kết ma linh cái mũ. Nói như vậy, Hướng Gia thật không chịu nổi. Bốn phía đám người nghe, cũng mặt liền biến sắc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hướng Khiếu Thiên bút tích sẽ lớn như vậy. Cứ việc Ngọc Sơn Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Vậy nguyện ý đem Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp, cũng dâng tặng cho Lăng Tuần sát sứ. Huyễn Chân Môn cao tầng sát theo nói. Tiếp theo, nhưng Hướng Gia như vậy thế lực lớn. Ở Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp nhỏ đi nữa. Cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Hướng Khiếu Thiên đem những sản nghiệp này toàn bộ đưa cho Lăng Vân. Đây tuyệt đối là so tài sản to lớn. Cái này làm cho các thế lực lớn cao tầng trong lòng ngầm mắng. Hướng Khiếu Thiên mở như thế cái đầu. Bọn họ như đưa đồ quá thiếu. Tại chỗ các thế lực lớn. Vậy đều rối rít tỏ thái độ. Liền Thanh Hư Tông. Cứ việc không đắc tội Lăng Vân. Vẫn cùng Lăng Vân thành lập không tệ quan hệ. Vậy đưa không thiếu sản nghiệp cho Lăng Vân. Lấy này tiến một bước kéo gần và Lăng Vân quan hệ. Bá. Sợ rằng không chỉ có không cách nào hóa giải Lăng Vân lửa giận. Còn sẽ tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Quảng cáo, ta Huyễn Chân Môn, cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Mạnh Gia cao tầng trên mình. Hiện tại liền còn dư lại một cái Mạnh Gia. Vậy nguyện ý đem Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp, cũng dâng tặng cho Lăng Tuần sát sứ. Huyễn Chân Môn cao tầng sát theo nói.